Cầu vồng trên mây, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 12 lễ trao giải én vàng diễn ra, lễ trao giải này cũng thu hút rất nhiều người tham dự. Ở lễ trao giải này, Lạc Du Nguyên giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, vì cơ cấu giải thưởng mà cậu không được đề cử nam chính. Qua năm mới, Lạc Du Nguyên lại vào đoàn phim mới, lần này cũng là phim điện ảnh của đạo diễn Lý Oanh, bà là một nữ đạo diễn kiệt xuất, phim của bà mang hơi hướng nghệ thuật và nhân văn. Mặc dù biết thể loại phim này kén người xem, đôi khi thành tích phòng vé cũng không tốt, nhưng Lạc Du Nguyên khi đọc kịch bản đã thích nhân vật rất nhiều nên vẫn cứ muốn nhận. Bộ phim tên Dương Cầm Dưới Ánh Bình Minh, bối cảnh của phim là thời kỳ chiến tranh thế giới. Cả gia đình của nam chính IVK bị bắt giết bởi quân đội phản diện, anh ta là người may mắn sống sót nhưng phải sống chui lủi tù túng, nghèo hèn. Tuy vậy nhưng niềm nhiệt huyết và đam mê âm nhạc vẫn luôn bất diệt trong IVK. Vai diễn này Lạc Du Nguyên được gửi kịch bản khi thấy đoạn clip tại lễ trao giải én vàng của Lạc Du Nguyên. Ánh mắt sự nhiệt huyết ẩn uất đều sinh động khiến Lý Oanh không thể rời mắt. Vì bối cảnh và cốt truyện nên khẳng định bộ phim này khi quay sẽ rất khắc nghiệt. Lạc Du Nguyên trước đó cũng dành hơn một tháng để luyện tập đàn. Nếu là người khác chỉ để phục vụ vai diễn thì chỉ cần nửa tháng hay ít hơn cũng được. Nhưng tay của cậu từng bị thương không linh hoạt nữa nên thời gian lại lâu hơn. Yến Chi Mộ cũng sót người yêu gọi thầy đến dạy riêng, mỗi ngày đều xoa xoa tay cho cậu. Địa điểm quay phim cũng ở thành phố khác, ở miền Nam, Yến Chi Mộ thật sự không nở xa cậu. The PL Dương Cầm Dưới Ánh Bình Minh, âm nhạc là Vĩnh Hằng là Bất Diệt. Lạc Du Nguyên, Chi Sang Sang, Diệp Lâm, khai máy thuận lợi. Lễ khai máy diễn ra nội bộ sau đó bắt đầu quay chụp. Dù sau mấy phim nghệ thuật này báo chí cũng không thèm chú ý. Thuận tiện cử một người đến chụp sơ sơ liền viết một bài. Tuy Lạc Du Nguyên hiện tại rất nổi, nhưng con đường cậu đi ai cũng biết là chính kịch và nghệ thuật vốn dĩ không có sức hút. Chẳng bằng chạy theo mấy lưu lượng có nhiều fan mỗi ngày cãi nhau chí chóe có nhiệt còn vui hơn. Lý Oanh cực kỳ nghiêm khắc, với cả diễn viên lẫn nhân viên, ai trong đoàn đều vô cùng năng suất tập trung cao độ không thì sẽ bị mắng. Đối với cảnh quay yêu cầu càng cao, Lạc Du Nguyên cũng bị âm quay đi quay lại đến tận mấy lần. Anh Lạc, lát nữa chúng ta có cảnh quay, anh tập diễn trước với em được không? Chỉ Sang Sang sau giờ ăn trưa cầm theo kịch bản đến hỏi. Cô ta là người mới, khuôn mặt thanh tú nhưng nét diễn còn chưa tốt, bị Ký Oanh mắng rất nhiều. May mà có Lạc Du Nguyên chủ dẫn nên rất hay tìm cậu để diễn tập. Được, Lạc Du Nguyên không nghĩ nhiều, cảnh tiếp theo cũng là cảnh của họ liền cùng cô đối diễn. Cẩn thận! IVK vang tay đỡ lấy tiểu thư Harika. Sau khi trốn khỏi bọn quân phản động, y chạy đến cảng biển này, xin vào nhà một thương dân làm. Việc, vì tiếng âm thanh y lúc luyện tập trên đá mà thu hút tiểu thư Harika, hai người nhanh chóng trở nên quen thuộc. Hôm nay như thường lệ họ lại lén gặp nhau, IVK chơi một bản nhạc đá tặng cho Harika. Harika vì cao hứng nhảy múa mà vấp ngã liền được IVK đỡ. Trạng thái tốt hơn rồi. Nhưng ánh mắt của em chưa hợp lý. Phải là ngưỡng mộ lo sợ chứ không phải hưng phấn. Lạc Du Nguyên thoát vai nhanh lui về phía sau phân tích nhân vật cùng Chỉ Sang Sang. Vốn chuyện đối diễn trước cũng bình thường nhưng không ngờ lại bị léo lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh mía Lạc Du Nguyên đang hẹn hò với nữ diễn viên Chỉ Sang Sang. Hai người thân mật sau hậu trường. Kèm theo đó là hình ảnh cậu đỡ Chỉ Sang Sang. Rồi hai người nói chuyện thân thiết vui vẻ. Chỉ là tập diễn trước khi quay lúc đó em cũng không để ý, cậu đang nói chuyện với Vương Bản. Em bị cô ta chơi khâm rồi. Vương Bản mắng, rõ ràng là cô Chỉ Sang Sang đang muốn dựa vào Lạc Du Nguyên để hot. Lạc Du Nguyên cũng không nghĩ nhiều như vậy, không ngờ lần này đến lượt mình rồi. Anh đợi em chút, có người gõ cửa phòng khách sạn, Lạc Du Nguyên liền tắt điện thoại đi ra. Anh, hay rồi, vừa lên hot xuất tình ái, anh người yêu hay ăn dấm cũng chạy đến. Mặt đen như lọ nồi rồi, anh đến muốn tạo cho em bất ngờ sao? Cậu kéo anh vào phòng ôm lấy người yêu nhớ nhung bấy lâu. Em cho anh bất ngờ hơn kìa, anh tin sao? Mới không tin, Yến Chi Mộ không tin nhưng giận dỗi, đè cậu lên cửa hôn kịch liệt đến khi bị cậu đánh vì khó thở mới buông ra. Vậy em tặng quà anh nhé, Lạc Du Nguyên mỉm cười, lấy mũ và khẩu trang đeo lên, lại trang bị cho anh, sau đó hai người đi xuống lầu dẫn anh ra bờ biển cách khách sạn không xa. Vì hơn nửa đêm rồi cũng chẳng ai chịu ra ngoài hứng gió lạnh, vì vậy cả bãi biển dài cũng chỉ có mỗi hai người. Em muốn làm gì vậy? Yến Chi Mộ khó hiểu. Chụp ảnh đó, set up máy ảnh xong cậu ôm lấy cổ anh kéo người xuống hôn, nhờ vào ánh trăng soi bóng của hai người trên bãi cát. Yến Chi Mộ tuy không hiểu nhưng người yêu dâng đến miệng đương nhiên phải nhận ôm chặt cậu vào lòng để nụ hôn sâu thêm. Mà máy ảnh dưới góc độ đã được chọn cũng chụp lại hai hình bóng đang ôm nhau. Lạc Du Nguyên, anh chính là ánh bình minh dưới tiếng dương cầm của em. Chúng ta đợi ngắm bình minh nhé. Bài viết cùng bức ảnh này được đăng lên khiến giới giải trí một lần nữa sôi sùng sục. Ảnh đế cam ao, công khai người yêu. Chẳng những mây, cư dân mạng và đến cả PLV cũng bị dọa sợ. Phong cách làm việc của ông chủ nhà họ thật sự quá nhanh rồi. Cách chương.